Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 1053, chương 1054, sóng gió hồi sinh. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ngươi muốn làm cái gì? Gáy bị Lưu Kiệt một cái nắm được. Chàng thanh niên nguyên bản kiên cường tự tin vào giờ khắc này không còn gì vô tồn. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, chỉ cần Lưu Kiệt giờ phút này hơi vận dụng linh năng năng lượng, mang cho hắn tổn thương đều là vô cùng to lớn. Hơi lơ là, mình đem không chết cũng tàn phế, mà hắn từ đầu chí cuối cũng không có muốn rõ ràng. Mình công kích kết quả là bị Lưu Kiệt như thế nào tránh thoát. Mà Lưu Kiệt một cái và mình cùng cảnh giới vượt qua lãnh vực cấp 7. Kết quả là như thế nào ở trong nháy mắt giống như thuấn di giống vậy chạy đến phía sau mình. Đồng thời vượt qua lãnh vực cấp 7. Vì sao chênh lệch to lớn như vậy? Ngươi nói ta muốn làm gì? Ngươi đột nhiên trước mặt nhiều người như vậy khiêu khích ta như vậy một cái đệ tử mới nhập môn. Bây giờ ngược lại quay đầu lại hỏi dạy ta tới. Có phải hay không có chút khôi hài? Lưu Kiệt nắm được đối phương cổ tay lại lần nữa tăng lực mấy phần. Trên mặt lộ ra một cái người vô hại nhỏ bật cười. Hắn mới vừa nghe qua đoạn Thiên Trần dặn dò mình cẩn thận làm việc sự việc. Lúc này mới vừa đi ra tới, liền ngẫu nhiên gặp gây sự. Rất có lý do hoài nghi cái này khởi sự kiện là Nhâm Kiếm Phi các người làm được quỷ. Ta là nhị trưởng lão đệ tử, cũng là ngươi sư huynh, dựa theo nhập môn thời gian tới xem, ta nhưng mà ngươi trưởng bối, ngươi không thể động ta. Cảm nhận được gáy bên trong truyền tới lực độ, chàng thanh niên rõ ràng hoảng hốt đứng lên, nhưng may là như vậy, như cũ hướng về phía Lưu Kiệt thả ra một câu lời độc ác. Tựa hồ hoàn toàn quên mất mình bây giờ là cái gì tình cảnh. Ha ha. Ngươi còn biết ta là ngươi sư đệ à? Ngươi chính là như vậy đối đãi cùng các sư huynh đệ. Ngày hôm nay ngay trước ngoài ra như thế nhiều đồng môn sư huynh mặt. Ta liền thay nhị trưởng lão giáo dục một chút ngươi. Để cho ngươi biết cái gì gọi là làm đoàn kết có yêu. Ngươi không thể động hắn. Ngươi dám động hắn thử một chút. Tiếng nói rơi xuống. Mới vừa cùng cái này chàng thanh niên cùng chung đứng hai người nam tử rối rít mở miệng. Liền là muốn tiến lên ngăn lại, nhưng làm thấy được Lưu Kiệt xoay qua chỗ khác ánh mắt thời điểm. Lập tức dừng lại thân hình, muốn ngươi người như vậy, thật là rớt ta cái này đệ tử mới đối với linh tôn môn ấn tượng. Ngày hôm nay thật tốt giáo dục một chút ngươi, miễn được ngươi sau này lại đi gieo họa những đệ tử khác. Lời nói vẫn chưa nói hết, Lưu Kiệt tay trái đã giơ lên, một bộ muốn động thủ phiến bàn tay hình dáng. Chàng thanh niên thấy vậy, gáy lần nữa co rúm một cái, quả thật muốn một con rùa đen rúc đầu tựa như. Bóp, một tiếng thanh thúy chàng pháo tay âm một khắc sau từ toàn bộ giáo trường truyền ra. Thanh âm vang lên ngay tức thì, tất cả mọi người đều là theo bản năng nhắm hai mắt lại. Toàn bộ giáo trường thành Lưu Kiệt hai người sân nhà, nhất kích trúng mục tiêu. Lưu Kiệt cũng không có dừng tay ý nghĩa, tay trái sau đó một khắc tiếp tục giơ lên, chính là muốn lần nữa động thủ phiến bàn tay. Dừng tay, nâng lên tay trái mới vừa giơ lên, một tiếng gầm kêu đột nhiên từ giáo trường lối vào mặc tới đây, đưa tới chú ý của mọi người. Lối vào, một đám người không có chút nào báo trước xuất hiện ở lối vào. Cầm đầu là một đám thanh niên đệ tử. Từng cái người mặc vào tại hiện trường các người vậy trang phục. Như vậy quần áo cũng là đại biểu mọi người đệ tử cũ thân phận. Cầm đầu là một người tuổi tác 27-28 tuổi đầu đinh sát nam tử. Một tiếng quát này chỉ thanh âm bắt đầu từ miệng của hắn trong hô. Ngoài ra đáng giá chú ý chính là, người thanh niên này chàng trai bên người còn đứng hai người. Chính là Ngô Chiêu cùng vậy một người nam tử Nhâm Kiếm Phi hai người. Nếu như Lưu Kiệt không có đoán sai, người này chính là Nhâm Kiếm Phi ca ca Nhâm Húc Dương. Một điểm này từ hai người tương đối tương tự trên gương mặt là có thể nhìn ra được. Bây giờ là đệ tử trong môn thời gian huấn luyện. Ai ở chỗ này tư chuyện gây chuyện? Lưu Kiệt đoán không sai. Người này chính là Nhâm Kiếm Phi ca ca Nhâm Húc Dương. Nhâm Húc Dương rõ ràng cho thấy được trong sân đang đứng Lưu Kiệt hai người. Nhưng vẫn như cũ giả vờ không nhìn thấy. Ngược lại thì một bộ thái độ quan liêu hình dáng. Nhâm sư huynh, cái thằng nhóc này tên là Lưu Kiệt, là theo ta và kiếm không giống trong chốc lát tiến vào bên trong cửa đệ tử. Ở tự tại trưởng lão môn hạ, không quá ta cũng là không nghĩ tới. Cái này mới qua mấy ngày thời gian, thằng nhóc này rốt cuộc lại không an bình, lại chạy đến sân huấn luyện tới đại náo một phen. Lưu Kiệt thấy Ngô Chiêu các người. Ngô Chiêu vậy rõ ràng thấy được hắn. Chỉ gặp Ngô Chiêu đáy mắt thoáng qua lau một cái có thâm ý khác ánh mắt. Vừa nói chuyện vừa cùng Nhâm Húc Dương các người đi tới Lưu Kiệt bên này. Mộc thuộc về, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Đoàn người đi tới ở giữa. Dĩ nhiên là thấy được giờ phút này bị Lưu Kiệt cầm ở trong tay người thanh niên này đệ tử. Nhâm Húc Dương thời gian đầu tiên đem tầm mắt nhìn về phía thanh niên nơi này. Mở miệng hỏi, Nhâm sư huynh cứu ta. Cái này mới nhập môn tiểu tử lại dám phạm thượng, lại dám đối với ta động thủ. Còn ngay mọi người mặt, thật sự là quá mắt không môn quy. Nhâm Húc Dương đám người đến tựa hồ là để cho chàng thanh niên thấy được một chút hy vọng. Thời khắc này hắn một tay bụng mặt, một bên mặt đầy ủy khuất hướng về phía Nhâm Húc Dương mở miệng. Má phải trên một đạo ngũ chỉ sơn cực kỳ rõ ràng. Thằng nhóc, ngươi chính là Lưu Kiệt. Còn không nhanh chóng cho ta cầm ngươi Mộc Quy sư huynh buông ra. Mộc thuộc về tiếng cầu cứu rơi xuống. Một khắc sau Nhâm Húc Dương trực tiếp mắng mở miệng. Như vậy giọng cùng trước kia cái này Mộc thuộc về giọng giống nhau như đúc. Buông ra, tại sao phải buông ra? Dựa vào cái gì muốn buông ra? Lưu Kiệt dừng dưng mở miệng đáp lại một câu. Thằng nhóc, biết ngươi rất lợi hại. Nhâm sư huynh đã tới, vội vàng đem Mộc thuộc về buông ra. Nhanh chóng nghe đảm nhiệm lời của sư huynh. Tốt nhất không muốn tự mình chuốc lấy cực khổ. Lưu Kiệt trả lời đưa tới hiện trường mọi người khác khiếp sợ. Từng cái nhìn Lưu Kiệt. Nhỏ giọng lên tiếng khuyên can Lưu Kiệt nói, nhưng mọi người nói nghe vào Lưu Kiệt trong lỗ tai, nhưng giống như là xem như mây khói vậy. Lưu Kiệt căn bản không cho ra bất kỳ đáp lại. Lưu Kiệt, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn không biết điều. Ngươi như bây giờ đã là xúc phạm môn quy, còn không mau buông tay thả người. Mắt thấy Lưu Kiệt vẫn không có bất kỳ động tác. Như vậy hành vi chính là ứng Ngô Chiêu tại Nhâm Kiếm Phi lòng của hai người ý. Trong lòng đắc ý đồng thời, còn làm bộ khuyên can Lưu Kiệt. Trên thực tế nhưng là ước gì Lưu Kiệt tiếp tục đem sự việc làm lớn một chút. Như vậy mặt mũi chân thực để cho người cảm giác được chán ghét. Ta người này đi, ngày thường không thích quấy rầy người khác, cũng không nguyện ý tùy tiện đi đắc tội người khác. Coi như là một cái người yêu thích hòa bình, nhưng là ta tính cách chính là người để cho ta một xích, ta để cho người một trượng. Nếu như có người cố ý tới khiêu khích ta, ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng lúc này bỏ qua. Mà người này chính là thuộc về ta nói loại người này, nếu hắn đều đã khi dễ đến ta đầu đi lên, ta cũng không sẽ cứ như vậy dễ dàng bỏ qua cho hắn. Có vài người à, ngày thường sống trong nhung lụa thói quen, không có sao nên thật tốt dạy bảo mới được. Bóp, ở tất cả mọi người nhìn soi mói, làm Lưu Kiệt những lời này nói cho tới khi nào xong thôi. Một cái bàn tay một lần nữa đánh vào Mộc thuộc về trên mặt. Thanh âm phá lệ vang dội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đường kiêu này nhé. https tiuyencv.com/duong/nối-cây-iu-gạch-hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.